xuân tươi nở hoa đẹp tháng ngày, cuộc đời ngân vang trong tiếng kinh cầu với những ưu sầu thua nào. Thừa cơn gió mát linh thú sơn về, bạt đi những đám mây đen não nề, cho lòng con ôi bóng tay yêu người trên que môi tươi nét cười. Hương Phật con xin trong căn lành, hương thầy từ nay nguyện xưa thanh, chắp tay từng ngày sáng pháp hoa, để luôn được sống trong thuần hòa. Dù trong cuộc sống bao nỗi đoa đầy, nhìn lòng xin hướng tâm về với thầy, nguyện cầu an vui đến với muôn loài, khắp thế gian này sung vầy. Xuân tươi nở hoa đẹp tháng ngày, cuộc đời ngân vang. Tất cả những vị mà sinh hoạt ở trong đạo tràng Pháp Hoa, đây chúng ta tu nó có cái tính chất tập thể, tức là tu cá nhân đó là một mình thì chúng ta muốn làm sao cũng được, nhưng mà khi tập thể thì nó phải có cái quy tắc để chúng ta sống, tức là cái cách đứng, cái cách ngồi và cách lễ bái. Đó là cái nguyên tắc mà của chúng ta tu. Cho nên khi mà đứng vào trong cái vị trí của tập thể thì chúng ta nên đứng ở khoảng cách đều nhau, chứ đừng mà đứng quá khích hay là quá thưa, hay là đứng đằng sau lưng của cái người trước mặt, thì như vậy là sai. Chúng ta đứng cách điều cái người đằng trước ta, người đằng sau ta và hai người hai bên. Cái quy cách của chúng ta là cách điều nhau tám tấc, con số tám là một số mà quy định của đạo tràng chúng ta. Cho nên xem chúng ta thì có tám cách, thì cái trường hợp đó là cái quy cách để chúng ta đứng. Thì nếu mà chúng ta đứng như vậy rồi đấy, thì quý vị sẽ thấy ở đằng trước mặt mình có một cái khoảng không gian để mình lại, chứ mình không có ở đằng sau óc của người khác, người trước mình. Thế nên mình nhìn ở trước mặt mình đó, có hai người mà nó cách điều hai bên mình ở giữa, mình không có lại và sau lưng người ta. Đó là cái nguyên tắc mà của đạo tràng. Thì bây giờ ở trong cái mùa tu gia hành, tức là cái mùa thành đạo của Đức Phật, thì ta chọn cái mùa đó để ta tu gia hành. Nếu mà chúng ta không thành đạo như Đức Phật thì chúng ta cũng đạt được ở một cái mức độ nào đó trong mùa tu. Nhưng các tu chúng ta tức là phải được một cái gì đó, mà trong cái đường tối thiểu chúng ta thì chúng ta phải có được cái tâm an lạc. Thì Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Hoa, cái người mà muốn trở thành một hành giả Pháp Hoa thì cái việc trước nhất là phải từ bỏ quyến thuộc ngu si, thân cận bậc hiền trí, nhiếp niệm ở núi rừng, cầu chứng Phật trí tuệ. Đó là trên con đường tu. Cho nên chúng ta cầu làm sao mà được cái trí tuệ của Đức Phật rọi vào trong đầu chúng ta. Người ta phải được cái tối thiểu, được cái tối thiểu là Phật hộ niệm cho ta. Thì đây là cái chuyện chính trên bước mở đầu. Cái mục tiêu chúng ta đó là cầu Phật hộ niệm cho ta, cầu Phật soi rọi vào lòng ta để cho lòng chúng ta yên tĩnh và trí chúng ta sáng lên. Cái đó là mục tiêu mà tu là. Mà muốn như vậy đó thì chúng ta phải nhiếp niệm. Cho nên nhiếp niệm ngày xưa thì thầy chưa hiểu cái nghĩa này, cho nên đọc tới câu mà nhiếp niệm ở núi rừng thì thầy nghĩ rằng mình phải đi vào ở trong rừng, vào trong rừng sâu để mình tu thiền quán. Nhưng mà về sau thì trường hợp mà hiểu được cái nghĩa của Đức Phật muốn dạy trong Kinh Pháp Hoa là nhiếp niệm ở núi rừng này đó, thành ra núi đó là gì? Tức là bốn núi mà Trần Nhân Tông đã phát hiện ra. Sanh già bệnh chết là bốn cái núi lớn đối với chúng ta. Còn rừng này đó, thầy gọi đó là rừng người. Ở trong một rừng người, ở trong một xã hội, nhưng mà mình không bị cái xã hội nó chi phối, mình vẫn yên tĩnh được ở một, trong một cái rừng người. Đây là cái người tu Pháp Hoa, chứ không phải đi vào trong rừng sâu, không phải là lên núi. Nhưng mà núi đó nó tức là cái sinh mệnh của mình. Cho nên mình nhiếp niệm ngay ở trong cái sinh mệnh này, tức là trong cái thân này, thân đó. Cho nên nó còn cái thân tứ đại ngũ uẩn này, nhưng mà làm sao ta nhiếp niệm để cho nó thanh tịnh, không cho sanh khởi, không cho sanh khởi những cái điều ác. Cho nên hành Bồ Tát Đạo là tập sống ngay trong cuộc đời, chứ không phải từ bỏ cuộc đời mà đi ra ngoài. Từ bỏ cuộc đời này chúng ta đi ra ngoài rồi đó, thì mai kia chúng ta sanh lại trong cuộc đời này, thì chúng ta cảm thấy phiền muộn nữa. Tại vì thầy nhớ trước đây, khi mà Hòa Thượng Thiện Hoa mất, Hòa Thượng Thanh Từ ở ngoài núi lớn đó, ngài về để thọ tang, thì ngài có nói với thầy: tại sao mà thầy Trí Quảng ở đây chịu được, nó ồn ào như thế này mà vẫn chịu được? Đây là cái điều thì tất cả những cái người tu mà ở trong núi rừng quen á, thì ra cái chỗ động loạn chịu không được. Còn mình tu theo Kinh Pháp Hoa đó là tập cái tịnh niệm ở trong cái động loạn, tìm cái thanh tịnh ở trong cái động loạn. Đây là cái điều quan trọng nhất của cái người tu theo Kinh Pháp Hoa. Thì như vậy đó, muốn nhiếp niệm ở núi rừng này, tức là núi sanh tử và rừng cuộc đời này, thì chúng ta làm sao mà để cho những cái này không chi phối ta? Ta vẫn ở đây mà những người chung quanh không chi phối được ta, thì đây là tu. Mà muốn như vậy đó thì sao? Hai câu đầu Đức Phật dạy chúng ta đấy là từ bỏ quyến thuộc ngu si, thân cận bậc hiền trí. Cái này quan trọng. Cho nên những người ngu si là gì? Những người ngu si tức là những người mà còn tham lam, còn sân hận, còn chấp trước. Đây là những kẻ ngu si. Người tu theo kinh Pháp Hoa nói những người ngu là như vậy, chứ không phải là những người mà không có học thức thì gọi là ngu. Cho nên các cái bậc thánh A-la-hán ta gọi là vô học. Vô học tức không học nữa. Họ không học cái này gì, tức là không học theo cái học của thế gian, tức là trên cuộc đời này. Nó cách khác là cái khôn dạy của thế gian ta không bao giờ dễ và không đồng. Cái chuyện khôn dạy của thế gian chúng ta tách ra. Trong lúc ta tu như thế này, để những người mà đem cái chuyện khôn dạy của thế gian tới với ta, ta không nghe, ta không gần gũi. Cho nên cái chuyện mà sai lầm của một số người là đi chùa tu mà không kết quả là tại lý do gì? Đi chùa nhưng mà bây giờ cứ dụm năm dụm ba lại để nói hết chuyện này tới chuyện kia, như vậy là tâm loạn động. Mình vốn đã có phiền não, có nghiệp rồi, nhưng mà bây giờ tiếp nhận thêm một cái phiền não của người khác và cái nghiệp của người khác đem về cho mình nữa, thì lúc bây giờ nghiệp tăng lên gấp đôi, phiền não tăng lên gấp đôi. Đây là trên bước đường tu, cho nên nơi này gọi là sai lầm. Thì như vậy đó, khi mà ta bắt đầu tu như thế này, tại vì ta nhiếp niệm, cho nên tất cả những cái người mà nhiều chuyện này đó, ta tránh xa họ đi. Những cái người mà hay nói chuyện khôn dạy phải trái cuộc đời này, ta tránh xa đi. Ta không quan tâm tới chuyện này nữa, để cho tâm ta thanh tịnh. Cho nên ta ngồi trong một chúng hội đạo tràng như thế này mà ta không nghe và ta không nói, ta chỉ nghe cái lời của thầy dạy thôi, ta không nghe cái gì khác. Trên cái đường tu ta này, ta phải như vậy. Tất cả những cái ồn ào xung quanh chúng ta đó, chúng ta bỏ ra ngoài, bỏ ra ngoài tay chúng ta. Những cái hình ảnh mà có thể là không tốt làm tác động vào tâm ta đó, thì chúng ta cũng loại trừ ra ngoài. Cho nên loại trừ ra ngoài mà chúng ta chỉ nhìn những cái hình ảnh đẹp, chúng ta nghe những cái lời nói giải thoát, đây là chuyện. Cho nên khi mà tất cả các Phật tử tới đây nghe giảng mà tới sớm một chút thì chúng ta lên ta ngồi đúng vị trí thế này, để ta nhìn lên tượng Phật, ta nhìn lên tượng Phật, ta để cho cái hình ảnh Phật này nó in sâu vào trong tiềm thức. Thầy thì thường hay thực tập cái đó, tức là ngồi nhìn cái tượng Phật cho nó quen đi, nó in sâu vào trong tiềm thức mình rồi đó. Thì lúc bây giờ mình nhắm mắt mình vẫn thấy Phật. Thành ra đây ta tu, thành ra ta mở mắt ra thì ta thấy cái tượng này, nhưng mà ta nhắm mắt lại đó thì ban đầu đó ta thấy, nhắm mắt lại đó, thì thường đó ta mới thấy được cái tượng nó tới gần chúng ta hơn hay là nó đi xa hơn. Cái này thực tập rồi mới biết được. Cho nên khi ta nhìn cái tượng rồi đó, chúng ta nhắm mắt lại đó, thì lúc bây giờ chúng ta thấy cái tượng nó đi xa thật xa, nó tới một cái thế giới nào đó, thì cái trường hợp cái tâm chúng ta phóng theo cái tượng đi, thì chúng ta lại lọt qua một cái thế giới khác, mà cái thế giới đó không phải là thế giới của vật chất. Đây ta gọi là thế giới của tâm linh, là thế giới của thực tại. Rồi đó, cũng vậy, từ cái chỗ mà chúng ta nhắm mắt lại thì chúng ta thấy một Đức Phật từ xa thì xa, Ngài mới tới gần với chúng ta. Cái này là thấy bằng tâm mà không thấy bằng mắt. Là tất cả các Phật tử phải thực nhắm mắt lại để thấy Phật bằng tâm, chứ chúng ta không thấy Phật bằng mắt. Cho nên Đức Phật này có thể từ xa Ngài tới với ta. Đức Phật bằng giấy ở trước mặt chúng ta đó, tự nhiên dẫn chúng ta đi xa về chỗ Đức Phật thiệt. Đây là cái khoảng cách, mà khoảng cách của tâm ta thực tập cho được. Mà khi thực tập cái khoảng cách của tâm này rồi đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, từ đây qua cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là cách 10 muôn ức Phật độ. Cách 10 muôn ức Phật độ tức là xa lắm. Nhưng mà vì cái khoảng cách của tâm cho nên nó xa thì thiệt là xa. Nhưng mà ở trong cái khoảng xa như vậy đó, bảo rằng không rời nửa bước, xa thật là xa nhưng mà không rời nửa bước. Nửa bước chúng ta là bao nhiêu? Là dọc khoảng độ 2 tấc thôi. Cho nên cái khoảng cách của tâm á, thì cái trường hợp đó nó không phải là vật. Cho nên á, từ cái chỗ đó xa nhưng mà thiệt là không xa. Vì vậy mà Đức Phật nói là tất cả các vị Bồ Tát trong 10 phương á, là cách Đức Phật rất là xa. 10 phương thì các Đức Phật kia cách Đức Phật rất là xa, nhưng mà vì tâm không xa cho nên các ngài ở xa mà các ngài thấy như là ở trong pháp hội của Đức Phật để nghe pháp. Còn ngược trở lại á, chúng sanh á, thì ở bên cạnh Đức Phật nhưng mà xa là xa cái tâm. Đây cái điều chúng ta thấy, tại vì cái tâm Phật và cái tâm chúng sanh á, hai cái này nó cách nhau xa lắm. Mà Đức Phật dạy chúng ta là gì? Nếu mà nói xa thì thực là xa, như mặt đất và bầu trời, như mặt đất và bầu trời, như bờ đại dương bên này và bờ đại dương bên kia. Nếu xa là nó thật là xa như vậy, tại vì khoảng cách của tâm, cho nên thật là xa. Nhưng mà nếu hãy khởi tâm thì cái trường hợp này rất là gần. Cho nên tất cả các Phật tử đó, khi mà chúng ta nghiệm rồi, chúng ta thấy cái tâm nó rất là linh hoạt. Vì vậy mà cái người tu phải khéo vận dụng. Nên có những người mà cái tâm trần tục, thì bây giờ đang ngồi ở trong chúng hội đạo tràng như thế này, đang nghe pháp, đang tụng kinh, cái lỗ tai chúng ta nghe, cái mắt chúng ta nhìn Phật. Nhưng mà trong lúc đó, nếu mà cái tâm chúng ta dù nghĩ tới cái việc ở nhà chẳng hạn, nghĩ tới một người nào đó, thì bây giờ đó, ta cách Phật xa mà ta lại gắn liền với cái người mà chúng ta đang nghĩ, cho nên rất nguy hiểm. Ở trên bước đường tu, cái tâm rất là linh hoạt, tạo được muôn ngàn công đức. Nhưng mà nếu hãy tạo tội lỗi đó, thì cái này cũng dễ tạo. Thành ra các Phật tử nghiền thử xem, bây giờ đang ngồi trong chúng hội đạo tràng này, nhưng mà dù mình phóng tâm cái đó, mình nghĩ tới một người nào đó ở bên Mỹ, bên Tây hay là ở nhà mình chẳng hạn, thì cái trường hợp mình thấy cái người đó thì hiện ngay trong lòng mình. Cho nên trên bước đường tu hành, cái này Đức Phật giữ chúng ta phải cách ly. Cách này nó là cách tâm. Cái tâm chúng ta đã phải cách ly hết tất cả những cái không tốt này. Nó thuộc về vui buồn dinh nhục của cuộc đời, để mà kéo chúng ta vào ở trong cuộc sống sanh tử. Bây giờ nếu chúng ta muốn thoát ly sanh tử thì ta phải tự cách ly. Mà cách ly này nữa, là phải nhắc lại, Đức Phật dạy chúng ta là cách ly cái tâm, chứ không phải là cách ly vật chất. Gần với Phật chúng ta cũng gần cái tâm. Vì vậy nữa, mà Đức Phật khuyên chúng ta đó, là tuy ta sống ở trong sanh tử, nhưng mà cái tâm chúng ta nên đem đặt ở trên Niết Bàn, hay cái tâm chúng ta đem đặt ở trên Cực Lạc, thì đó người đã tu. Hay khi cái tâm chúng ta đem đặt ở bên Cực Lạc đó, thì lúc bây giờ tuy ta ngồi đấy, nhưng mà ta thấy Đức Phật A Di Đà, ta thấy thánh chúng, và ta nghe được pháp ấm, nghe được pháp ấm bằng tâm. Cho nên khi mà thực tập cái này, cho nên khi thực tập cái này nữa, thì thầy ngồi yên lặng một mình, thành ra thầy nghe được cái tiếng thuyết pháp, nghe được tiếng tụng kinh. Thì lúc bây giờ nữa, thầy mới ai tụng kinh đây? Cho nên ai tụng kinh mà mình nghe văng vẳng trong lỗ tai mình đây ạ? Nhưng mà hãy tỉnh lại thực tế nữa, thì không còn nghe nữa, mà hãy nhập tâm đó, thì lúc bây giờ là nghe. Cho nên nghe tiếng tụng kinh, rồi là nghe tiếng thuyết pháp. Mà trong lúc đó trên thực tế không có ai thuyết hết, không có ai thuyết hết, không có ai tụng. Thì bây giờ nếu thầy mới đem cái này trình cho Hòa Thượng Quy Nghiêm đó, là thầy của thầy, thì Hòa Thượng Quy Nghiêm mới dạy thầy thế này. Trong cái lúc đó đó, bảo là không có tiếng tụng kinh mà mình vẫn nghe, Thì bây giờ nếu mình nghe được cái tiếng tụng kinh của những người trước, mình nghe cái tiếng tụng kinh của các vị tổ, Thành Hòa Thượng cũng đã từng nghe như vậy. Cho nên người trước người ta đã tụng kinh rồi, bây giờ ta không có tụng nữa, nhưng mà cái âm vang tụng kinh nó còn ở trong không gian, nó còn ở trong không gian. Cho nên bây giờ chúng ta thâm nhập vào cái thế giới đó, thì lúc bây giờ thì chúng ta liền nghe được, chúng ta bắt ngay được tín hiệu đó. Các ngài tu ở trong cái thế giới thanh tịnh kia, cho nên bây giờ nếu chúng ta thâm nhập vào thế giới đó thì liền ta bắt được cái tín hiệu này. Cũng vậy, ngày nay chúng ta thấy đó, thầy nói là cái nối mạng internet toàn cầu này chúng ta thấy đó. Ở bên ngoài đó thì chúng ta không nghe không thấy gì hết, nhưng mà khi chúng ta nối mạng vào đó thì cái trường hợp đó, tất cả những cái hình ảnh và âm thanh khắp ở trong vũ trụ đó là chúng ta có thể bắt được tín hiệu hết. Đây là cái điều quan trọng nhất. Mà ở trong cái thời Đức Phật không có cái chuyện này, không có cái chuyện vi tính, không có cái chuyện mà nối mạng, không có chuyện này. Nhưng mà các vị tu hành này đó, họ đã biết nối qua giữa tâm người này và tâm người ở trong cái thế giới siêu. Cho nên khi nào chúng ta tu, chúng ta thực tu, chúng ta thực tập cái thiền thì chúng ta thấy. Cho nên lúc bây giờ mình tập ngồi yên lại, tập ngồi yên lại để mà mình nghe tiếng tụng kinh, mình nghe tiếng thuyết pháp. Cho nên mình nghe tiếng tụng kinh của những người trước mình, mình nghe tiếng thuyết pháp của chư Phật trong quá khứ. Đây là trên bước đường tu. Vì vậy nên mà khi chúng ta hành hương về các cái chùa cổ, cái chùa cổ, cái chùa nổi tiếng, ở đó có các vị tổ tu đắc đạo đó, thì các vị ngồi yên thử xem. Ngồi yên trong ngôi chùa cổ đó, rồi chúng ta sẽ nghe được tiếng tụng kinh, hay là chúng ta nghe được tiếng thuyết pháp. Đây là cái gần mà chúng ta có thể nghe được. Rồi xa thêm bước nữa gì, ta nghe được cái tiếng thuyết pháp của Đức Phật. Đức Phật này đó là Đức Phật Thích Ca, mặc dù cách chúng ta mấy ngàn năm rồi, nhưng mà nếu tâm chúng ta yên tĩnh thì cái tâm này nó vượt thời gian. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta là thu trở lại, phải không? Thu trở lại ba đời thành một niệm. Thu lại ba đời là tức là ba đời này có nghĩa là tất cả những cái quá khứ, những cái gì trong quá khứ cách ta mấy ngàn năm, mấy vạn năm đi nữa thì tất cả những cái này đều thu lại ngay ở trong một niệm tâm. Cái tâm nó linh hoạt rồi đó, từ cái tâm này đó chúng ta thu hết tất cả cái quá khứ vào trong niệm tâm hiện tại. Nên bây giờ đó chúng ta mới phóng cái tâm hiện tại này đi về ở trong tương lai, ta thu hết tất cả những cái tương lai này cũng đưa vào trong niệm này. Vì vậy nên mà Phổ Hiền Bồ Tát nó bảo là trong một niệm ta thấy ba đời. Kinh dạy, trong một niệm ta thấy ba đời, trong một niệm tâm thôi, nhưng mà quá khứ chúng ta cũng kéo về hiện tại được, vị lai chúng ta cũng kéo về hiện tại được. Thì khi mà thực tập cái này thì thầy thấy nó có kết quả thực. Bây giờ để chúng ta kéo quá khứ về hiện tại bằng cách nào đấy, và kéo vị lai về hiện tại bằng cách nào? Cho nên khi tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta bắt đầu thanh tịnh rồi đó, thì cái việc đầu tiên này đó là ta kéo mười phương, ta kéo mười phương hiện tại về trong một điểm. Tức là kéo này trước. Cho nên này không gian. Cho nên thường ta dùng cái chữ không gian vô tận, thời gian vô cùng ta nói. Nhưng mà nằm trong một niệm, thực tập cho được cái niệm mà của Bồ Tát Phổ Hiền dạy. Trong một niệm ta thấy ba đời, trong một niệm ta thấy ba đời, tức là thấy hiện tại, thấy vị lai và thấy cả quá khứ. Thì đầu tiên chúng ta kéo mười phương, gọi là mười phương trần sát các đầu lông, tôi đều thâm nhập để nghiêm tịnh. Đây cũng trong phong, tôi đều thâm nhập để nghiêm tịnh. Đây là cái trường hợp, tức là mười phương. Mười phương thì tất cả các Phật tử biết rồi, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, và cộng lại gọi là mười. Người phương trần sát, trần sát này có nghĩa là thế giới nhiều như là vi trần, như là bụi. Đó là tên của người tu. Chúng ta nhận, chúng ta kéo về, ta kéo về trong một niệm, trong một điểm này, trong một điểm này để mà kéo hết cái kia về. Thì cái điều này chúng ta thấy nó sao? Cho nên ngày xưa các vị họ tu chứng thì họ được này. Ngày nay nữa thì chúng ta không tu chứng, nhưng mà ta nhờ khoa học ta biết được Phật. Đây là cái sự thật. Cho nên ta có một cái máy ghi âm rất nhỏ, mà nó vào khoảng độ chừng bao nhiêu, chừng 300 megabyte thôi. Thì ở trong cái máy nhỏ này quý vị ghi được bao nhiêu? Đây là cái điều quan trọng. Thầy có một cái máy mà như vậy đó, có thể ghi được hết tất cả những cái bài giảng của thầy trong trong mấy chục năm, ghi hết. Cho nên một cái máy vật chất như vậy đó, để đem so với cái máy tinh thần ta, tâm linh ta, ta thấy cái này, cái tâm linh này rộng hơn nhiều. Cho nên chúng ta thu lại, thu hết mười phương lại, để vào trong một niệm tâm đó. Cho nên trong cái tâm chúng ta nó vô ảnh vô hình. Tại vì Đức Phật nó chừng một cực vi bằng đầu sợ lông thôi, nhưng mà trong một cực vi đầu sợ lông đó có thể là chứa được cả cả mười phương ba đời này. Khi Đức Phật tu chứng, ngài thấy được cái điều này. Thì bây giờ chúng ta nhận ra cái điều này, ta thấy nó. Cho nên máy móc bên ngoài thì làm như vậy, nhưng mà thực tập trong tâm đó, thì thầy cũng cảm nhận. Bây giờ gom lại bằng cách nào đây? Khi mà chúng ta lại hồng danh Pháp Hoa, ta lại tám phương, phải không? Ta lại tám phương, thì bằng đầu thì chúng ta lại phương Đông, A Xúc Phật, Tu Di Đảnh Phật, Thiện Đức Phật, Tịnh Hoa Tú Dương Trí Phật, Bảo Quy Đức Tượng Dương Phật. Ta lại về phương Đông, rồi Đông Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Như Phật. Đây ta phóng tâm về cái phương Đông, ta phóng tâm về phương Đông, để mà chúng ta thu nhiếp Phật A Xúc, rồi Phật Tu Di Đảnh, rồi Phật Thiện Đức, Bảo Quy Đức Thượng Dương, ta thu và mở rộng ra thêm nữa, thì tất cả các đức Phật ở phương Đông mà được Đức Phật Thích Ca diễn tả ở trong kinh, ta thu về trong tâm ta. Tại vì khi mà chúng ta ngồi ta nghĩ tới đó, thì cái này hiện lên trong tâm. Các vị tập rồi mới thấy cái này. Cho nên ta muốn nghĩ tới một vị Phật nào thì vị Phật đó liền hiện lên trong tâm ta. Nhưng mà ta ít có chịu làm cái này. Phần nhiều ta hay nghĩ những cái chuyện sai quấy, cái chuyện mà tội lỗi. Cho nên cuộc đời chúng ta phải trôi lăn trong sanh tử, chứ chúng ta không chịu nghĩ được những cái điều tốt, nghĩ tới Phật và Bồ Tát. Vì vậy đó, mà cái khi ngồi yên lại, ngồi yên lại đó, thì thường thường chúng ta mới thấy cái tâm nó linh hoạt. Mà cái tâm linh hoạt đó, một là nghĩ bậy, nghĩ cái chuyện tội lỗi để sống trong sanh tử, hai là nghĩ về thế giới Phật và Niết Bàn. Cho nên ở đây cái nhiếp niệm chúng ta đó, là hướng về chư Phật và Niết Bàn. Còn những cái người mà gây phiền toái ta, ta cắt đi. Dầu đó là vợ con của ta, dầu đó là người thân chúng ta, nhưng mà những người này đó gây phiền hà cho ta đó, ta biết cái này dẫn ta vào sanh tử. Mà các đại hữu ở tại thế gian thì cái này còn nhiều lắm. Thế là có những người tới thưa với thầy đó, chồng con thì nhậu nhẹt, con cái thì cờ bạc, nghiện ngập. Cho nên hãy mỗi lần nghĩ tới cái chuyện này nữa là khổ, khổ tâm. Thì trong lúc mà chúng ta tu này, ta tập, ta cắt ngay cái này. Tại ta nghĩ tới cái này thì làm chúng ta phiền, mà chúng ta không đi vào thế giới Phật được. Cho nên tạm thời hay là nhất thời, chúng ta phải cắt cái này đi để chúng ta hướng tâm về Phật. Thấy nghiệp của chúng ta, cho nên hay khi nó khởi lên cái ta biết rồi, cho nên ta chặn ngay, ta đừng cho nó sanh khởi, mà ta liền nghĩ tới Đức Phật. Cho nên ở trong cái lúc mà thực tập cái này, ta thầy thường hay để cái tượng Phật ngay trước mặt mình. Đằng khi nào mà sợ phóng tâm đó, thì mình nhìn thẳng vào tượng Phật, là nghĩ ngay tượng Phật, nhờ cái tượng Phật mà kéo mình trở lại. Đây là trên bước đường tu, nó phải cố gắng thực tập. Thì cái chỗ này ta bảo là lìa quyến thuộc ngu si là chỗ này. Những người đó mà thường hay gây phiền hà khó khăn cho ta trong cuộc sống này đó, thì tạm thời chúng ta nên cắt bên. Tạm thời cắt được thì chúng ta cắt qua bên này đó, để ta hướng tâm về những bậc hiền trí. Hiền trí là ai? Chỉ cho Phật, Bồ Tát và Thánh Chúng, Thánh Tăng. Cho nên ta nghĩ tới những cái bậc hiền trí, thì đây là Phật, Bồ Tát và Thánh Chúng. Ta nghĩ cái này, mà tất cả các cái vị này nó có những cái điều tốt lành hết đó. Cái kinh nghiệm tu của người ta nó có đầy đủ hết rồi. Cho nên khi mình nghĩ tới họ đó, thì tự nhiên tâm mình nó sáng lên chút. Cho nên khi mà mình nghĩ tới bậc hiền trí này, nó lợi cho mình. Nên khi mà Dục á, thầy nghĩ tới Bồ Tát Văn Thù, thầy nghĩ tới Bồ Tát Văn Thù, tự nhiên thầy cảm được mà nó có cái bài kệ cho các vị lại đó, gọi là Tam Thế Như Lai Chi Đạo Sư đó. Văn Thù Bồ Tát là thầy của ba đời các Đức Phật, phải không? Cái nghĩa đó này, tại sao ta nói vậy? Là tại vì cái thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ấy, thì Văn Thù Bồ Tát là Diệu Quang Pháp Sư rồi. Ngài là Diệu Quang Pháp Sư, Ngài đã dạy cho bao nhiêu vị Bồ Tát tu hành và thành Phật. Ở trong đó ta nhớ có một cái là cái người thành sau cùng là Phật Nhân Đăng. Ở trong 800 người đệ tử của Văn Thù ở cái thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đã thành Phật hết rồi, mấy người thành sau cùng là Phật Nhân Đăng. Thành ra tự nhiên cái khi mà mình bỏ những cái phiền toái của thế gian, dục nghĩ tới Bồ Tát Văn Thù đó, thì tự nhiên thầy thấy Diệu Quang Bồ Tát hiện lên ở trong đầu. Cho nên hiện lên trong đầu, cho nên Diệu Quang Bồ Tát hiện lên trong đầu mình với cái dạng một vị Pháp Sư, một vị Pháp Sư mà đang giảng kinh Pháp Hoa cho đại chúng nghe. Và đại chúng nghe đó có những người nghe, hiểu, tu và đắc đạo và thành Phật. Tự nhiên cái thế giới này phát hiện ra một cái chúng hội đạo tràng của Bồ Tát, một cái học xứ đã hiện ra ngay trong tâm mình. Cho nên cái quyến thuộc ngu si bỏ qua bên, mà Thánh Chúng hiện ra bên. Cho nên cái người tu này nó thường hay có một cái nhiếp niệm để thâm nhập vào trong cái chúng hội đạo tràng của Bồ Tát. Thì trong lúc đó nó tự nhiên thầy có cảm giác mình đã thâm nhập vào trong cái chúng hội đạo tràng của Diệu Quang Pháp Sư thuyết pháp. Từ cái chỗ đó mà mình nghe pháp, nó nghe bằng gì? Tức nghe bằng tâm. Cái khi mà mình nghe như vậy rồi đó, tâm của mình cảm thấy an lạc, tâm mình thấy an lạc, và từ cái chỗ đó trí mình nó mở ra, nó sáng ra. Nhờ như vậy nữa mà thầy giảng kinh liên tục bao nhiêu năm cũng không hết ý, là nhờ thâm nhập vào trong cái chúng hội đạo tràng của chư Phật của Bồ Tát. Cho nên từ nghĩ tới Bồ Tát Văn Thù, rồi lúc bây giờ nó tự nhiên Diệu Quang Pháp Sư hiện ra, Diệu Quang Pháp Sư giảng kinh, thì những người khác ta nghe kinh, ta hiểu, ta tu, ta đắc đạo. Thì trong đó lại có cái người mà đắc đạo sau cùng là Phật Nhiên Đăng. Mà từ cái chỗ Nhiên Đăng này nữa, thầy mới nghĩ là Nhiên Đăng là mồi đèn, có nghĩa là tiếp nối. Tức là giữa một Phật với một Phật, Phật trước và Phật sau, nó có cái người mà nối ở giữa này. Tức là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ấy, là Phật trước, Phật Thích Ca là Phật sau, ở giữa này nó có Phật Nhiên Đăng là cái người nối. Phật Nhiên Đăng là cái người mồi ngọn đèn từ của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, mà mồi cái ngọn đèn trí tuệ này lại cho Đức Phật Thích Ca, để Đức Phật Thích Ca thành đạo. Cho nên hiểu cái ý nghĩa của đạo là từ trong một câu kinh thôi, Nhưng mà thâm nhập vào trong cái chúng hồi đạo tràng của Bồ Tát đó, người ta hiểu khác. Nên từ bây giờ chúng ta mới thấy giữa Đức Phật và chúng ta đây đó, nó có những cái người mà thiện tri thức để mà truyền trao cho chúng ta cái kinh nghiệm, cái hiểu biết để chúng ta tu hành đó. Và từ cái nghĩ tới Bồ Tát Văn Thù, rồi lại nghĩ tới Diệu Quang Pháp Sư, rồi thâm nhập vào trong cái chúng hội đó, rồi nghe Bồ Tát Văn Thù thuyết pháp, rồi thấy các vị kia tu hành, rồi họ đắc đạo đó. Nên tự nhiên chúng ta nhận ra được như vậy, đó là cái tâm chúng ta liên tục sống ở trong cái thế giới của Phật, của Bồ Tát và thánh chúng thôi. Mà sống được như vậy đó thì ta an lạc vô cùng chứ, và tâm ta sáng ra. Tại nên ta ngồi ngay trong chúng hội đạo tràng, trong một cái sự sống bình thường như thế này đó, nhưng mà ta lại thâm nhập được ở trong cái chúng hội đạo tràng của chư Phật Bồ Tát. Còn ngược trở lại đó, chúng ta ngồi ngay ở trong một chúng hội đạo tràng tu như thế này, nhưng mà ta dạy khờ, ta thả tâm qua một cái việc phải trái hơn thua kia, mà làm cho ta mất cái lời lớn này. Cho nên ta tu hết cả đời mình để mà không được lợi ích gì, là cái chỗ này người ta sai. Cho nên nhiếp niệm lại, để chúng ta thâm nhập vào trong thế giới của chư Phật, và thâm nhập vào trong học xứ của Bồ Tát. Thì ở trong đó chúng ta mới thấy các vị Bồ Tát họ thuyết pháp, tất cả các vị Bồ Tát họ cứu độ chúng sanh, họ làm. Đây là cái bước đường tối. Cho nên khi mà chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, người ta này, khi Đức Phật thuyết pháp như vậy đó, bắt đầu đó, thì đã có 8 vạn Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối, tâm từ chảy khắp trong các cõi nước, được Phật khen ngợi vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Nó đọc một câu như vậy thôi, nhưng mà ta bắt đầu ta suy nghĩ cái câu này, ta suy nghĩ cái câu này nữa, mà suy nghĩ câu này bằng cái tâm chúng ta nữa thì sao? Cho nên chúng ta ngồi yên một chỗ, ta ngồi yên chỗ không có người, không có vật, không có ai hết. Nhưng mà lúc bây giờ vì ta đọc tới câu này, ta nghĩ tới câu này nữa, là ta thấy có 80 ngàn vị Bồ Tát, bát vạn tức là 80 ngàn vị Bồ Tát tới dự hội pháp quan. 80 ngàn vị Bồ Tát này nữa, họ đã hiện vào trong tâm chúng ta, ở trong định. Thì ta nghĩ tới họ thì cái này hiện vào. Thì ở trong đó các vị Bồ Tát này từ từ hiện vào trong tâm chúng ta để trở thành chúng hội đạo tràng. Cho nên có những lúc đó mà như thầy ngồi thầy nhìn cái chúng hội đạo tràng ở trên chùa Phổ Quang đó, hàng ngàn người trong chúng hội đạo tràng đó, tự nhiên trong lúc đó thì quên đi, thầy cứ nghĩ rằng đây là chúng hội đạo tràng của Pháp Hoa trên Linh Sơn, quên đi. Tới chừng nhìn kỹ lại thì mới thấy là đây là những con người bình thường. Tại vì họ cũng cười, cũng nói, cũng khởi phiền não, phải không? Còn trong cái lúc đó, mà mình nhíp niệm lại đó, tại mình thấy người, cái mình tưởng đây là Bồ Tát hết nè. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta, ta nhìn. Ta nói 8 vạn Bồ Tát này nữa, nhiều đó, thì tâm chúng ta khởi lên đó, thành ra chúng ta thấy trước mặt chúng ta, chung quanh chúng ta là có vô số các vị Bồ Tát nghe Pháp. Là vì đây là Bồ Tát vô hình, Bồ Tát tâm, cho nên Đức Phật nó không chướng ngại nhau, cái tâm không chướng ngại nhau. Cái này thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Tại vì ta dùng kỹ thuật số, ta không thấy đâu. Tất cả những cái con số thôi, nhưng mà ráp lại nó thành hình ảnh. Nhưng mà hình ảnh này không có chướng ngại nhau, thì tất cả các vị Bồ Tát ta cũng nhận. Rồi đó, từ bát vạn Bồ Tát này đó, mà ta cũng dùng tâm chúng ta, ta quan sát đó, để ta đọc tiếp cái câu Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử A Dật Đa Bồ Tát Càng Đà A Đề Bồ Tát Thường Thích Tấn Bồ Tát Bất Thương Đức Bồ Tát Bảo Chữ Bồ Tát Diệu Dương Bồ Tát, thành một loạt các vị Bồ Tát này xuất hiện lên ở trong đầu chúng ta, ở trong tâm chúng ta. Thì như vậy là quý vị đã sống với các vị Bồ Tát rồi. Mình ngồi đây nhưng mà mình sống với các vị Bồ Tát, Cho nên nhìn thấy những người trước mặt thầy đây, nhưng mà trong tâm thầy đó là tưởng tới Văn Thù Bồ Tát, nghĩ tới Quan Thế Âm Bồ Tát, nghĩ tới Dược Dương Bồ Tát, nghĩ tới Bất Thu Tức Bồ Tát, Bảo Chưởng Bồ Tát. Thầy nói ta liền nghĩ thôi. Mà các vị Bồ Tát thì mỗi một người một vẻ, mỗi một người có một cái tu chứng khác nhau. Trên bước đường tu của chúng ta, nhưng mà các vị Bồ Tát này nói ai họ cũng đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não rồi. Cho nên ta nhìn ta thấy các vị đó, ta sanh ra cái tâm kính trọng. Rồi từ cái chỗ đó, đó ta cũng phát lên cái tâm đó mà muốn cứu độ vô số chúng sanh. Khi ta phát được cái tâm như vậy đó, thì Phật hộ niệm tới cho ta được. Đây là trên bước đường tu. Ta phát tâm cứu độ chúng sanh thì lúc bây giờ Phật hộ niệm cho ta. Mà ta thối Bồ Đề tâm á, thì cái trường hợp này nó Phật không còn hộ niệm. Cho nên trên cái bước đường tu đó, thầy thấy nó giống như là ảo ảnh. Có lúc đó là mình được những cái điều chưa từng có, nhưng mà có những lúc đó mình có cảm giác như mình mất trắng hết nữa. Đây là trên bước đường tu. Tại khi nào mà vận dụng được cái tâm thanh tịnh trong sáng của mình á, Phật hộ niệm tới được á, thì việc khó mấy mình làm cũng được. Nhưng mà cái khi tâm của mình thay đổi, không còn thanh tịnh, không còn tốt nữa đó, thì lúc bây giờ nè, cái việc thật đơn giản cũng làm nổi. Đây là trên bước đường tu nhận ra được. Cho nên hãy khi nào nữa mà mình kết nối được với Phật Bồ Tát gia bị tới như thầy vừa nói, thì cái việc xấu cũng biến thành tốt. Nhưng mà trở lại cái đời thực tế này nữa, mình tiếp xúc với những người xấu trên cuộc đời, mình nghĩ tới những người xấu trên cuộc đời này nữa, thì thực ra đang tốt thì biến thành xấu thôi. Xấu này từ đâu? Tức là từ trong tâm chúng ta đã xấu rồi. Hồi nãy ta nghĩ tới Bồ Tát Văn Thù á, thì cái tâm chúng ta sanh ra kính trọng thương mến biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ ta nghĩ tới một cái người nào đó họ hại mình á, thì liền cái tâm mình buồn phiền đau khổ. Hai cái này nè, nó tương phản mà chỉ trong một tích tắc thôi. Trong một tích tắc là thay đổi rất lớn. Từ cái khổ đau biến thành giải thoát, từ cái giải thoát biến thành khổ đau. Vì vậy nè, mà khi người ta tu rồi nên ta thâm nhập được vào trong cái Phật huệ rồi thì thường thường người ta thích sống trong kia hơn là thích sống ngoài. Cho nên đối với thầy thì thường thầy thích sống với cái đời sống nội tâm hơn, sống với chư Phật Bồ Tát hơn là sống với thực tế cuộc sống. Nhưng mà tại sao mình sống với thực tế? Tại vì mình còn thân tứ đại này, mà mình sử dụng nó như một cái dụng cụ để mình tu, để mình giáo hóa chúng sanh. Đấy là sự thật. Sống ở trong cái thế giới tâm thì được giải thoát, mà sống ở trong thế giới vật á, thì phiền muộn vô cùng. Cho nên tất cả các Phật tử, nếu mà sống trong cái thế giới tâm á, thì từ đây qua tới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là chỉ một cái niệm tâm, trong một niệm tâm hay là trong một hơi thở thôi. Mà thường á, Đức Phật nói là cái khoảng như là cái cánh tay co duỗi một cái là liền tới liền. Còn nếu mà sống cái thế giới vật chất này đó, thì đạo hữu này mà muốn đi về bên Thanh Đa thì cũng phải mất hết cả tiếng đồng hồ mới về mới đó được. Thành ra các đạo hữu mà ở xa xa một chút như Củ Chi đó chắc bây giờ cũng muốn đi về rồi, sẽ hết xe. Ví dụ như vậy. Cho nên cái thế giới tâm và thế giới vật, sống ở trong thế giới vật đó, thì nó bị những cái chướng ngại rất là lớn. Còn trong thế giới tâm đó, thì chúng ta nó thường được an lạc. Vì vậy đó mà thầy khuyên tất cả các Phật tử chúng ta, nhất là trong cái mùa gia hạnh này, thì khi mà tới đây, nếu mà tới sớm một chút, nếu tới sớm một chút ấy, thì tới ngồi ở trong cái đạo tràng. Thành ra ta ngồi đạo tràng này, ta tập quán tưởng thử xem. Đầu tiên đó, thầy nói là nhìn tượng Phật, rồi nó nghĩ về Phật ở trong kinh đó, để chúng ta tạo cho mình có một đời sống nội tâm. Cái đó là cái chính ở trên bước đường. Còn nếu mà tới đây vì cái lý do không cho mấy Phật tử vô là vì cái lý do tới đây rồi đó, mình đi chỗ này chỗ kia, cho nên bên công trình người ta sợ, điện giật chết thì sợ, cây đá rớt xuống chết mình cũng bị thương, cho nên người ta không đồng ý cho mình. Chứ mình có mình ngồi trong cái này mình tu đâu có ai tới đây mình ngồi yên, ngồi yên một mình ở đây, tức là mình nghĩ tới Phật cho cái tâm mình thanh tịnh, thì phải nghĩ đây là cái điều là rất tốt. Mặc dù chùa mình đang xây dựng, chúng ta đừng có nghĩ